Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, phong vân tế hội. Minh chủ Càng, Phổ Hạt Tử bị ám sát, chỉ mới qua hơn 3 giờ về sau, Mãnh Hãn Trọng Trấn bên trong liền phát sinh nhất kiện. Phổ hệ quân đoàn 10 năm gần đây bên trong đều chưa từng xảy ra nội bộ xung đột sự kiện. Mãnh Hãn Trọng Trấn cánh Bắc Khẩu, Ngô Tuấn Sinh, Phổ Hưng Quyền, cùng hơn 40 tên phổ hệ trọng yếu sĩ quan, bao quát bộ tư lệnh bên trong một chút quan viên, tại tuần phòng doanh hộ tống dưới, đi tới giới nghiêm khu vực, cánh Bắc Khẩu giới nghiêm khu vực, có chừng 2 cái đại đội binh lực phụ trách duy trì trật tự. Tối cao quân sự trưởng quan là một tên trại phó, hắn nghe nói tuần phòng doanh đội xe đến đây, lập tức tiến lên thương lượng. Phổ Hưng Quyền lữ trưởng, muốn ra khỏi thành xử lý quân vụ, mời các ngươi cho qua. Tuần phòng doanh sĩ quan, không thể nghi ngờ nói. Trại phó sau khi chào trở lại, chúng ta tiếp đến bộ tư lệnh tử mệnh lệnh. Tại giới nghiêm không có giải trừ trước đó, bất kỳ người nào không được rời đi Mãnh Hãn. Đánh giám, Phổ Hưng Quyền lữ trưởng là bị hạn người đi đường viên sao? Ta cho ngươi biết. Trong xe vẫn ngồi ở Ngô Tuấn Sinh quân trưởng, cùng quan hệ đối ngoại bộ phổ bộ trưởng, người mau nhường binh sĩ cho qua, không cần chậm trễ thời gian. Tuần phòng doanh người thái độ vô cùng cường ngạnh, thật xin lỗi, ta nhận được mệnh lệnh, là bất luận kẻ nào cũng không thể thông hành. Trại phó kiên trì nói, tiếng nói rơi, cửa sổ xe hạ xuống, Ngô Tuấn Sinh tham mưu trưởng thăm dò nói ra. Chúng ta cũng là tiếp đến bộ tư lệnh mệnh lệnh, muốn trở về điều động bộ đội, để phòng xuyên phủ hệ quá cảnh bộ đội làm hành động quân sự. Người nhanh tránh ra, bằng không thì làm trễ nải thời gian. Lão tử xử bắn ngươi. Trại phó xuất mồ hôi chán, hơi hơi do dự một cái về sau. Lần nữa, sau khi chào trở lại, ta nhất định phải tiếp vào bộ tư lệnh trực tiếp tới điện, mới có thể cho qua. Mẹ nhà hắn, phản ngươi, tham mưu trưởng trực tiếp quát, đụng tới, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản đội xe của chúng ta. Ra lệnh một tiếng, tuần phòng doanh đội xe, lập tức tiếp tục hướng phía trước hành xử. Phần phật, cánh Bắc nơi cửa hai cái đại đội giới nghiêm binh sĩ. Toàn bộ dơ thương, tiến vào vị trí chiến đấu. Tiên sư nó, các ngươi thật đúng là dám dơ thương a. Tuần phòng doanh trưởng trực tiếp rút ra súng lục, khoát tay quát, không cần để ý tới bọn hắn, lái xe cho ta xuất quan. Đội xe tiếp tục tiến lên, trại phó lui lại lấy trở lại vị trí chỉ huy lên. Ngẩng đầu hô, tại đi lên phía trước, chúng ta lập tức khai hỏa. Con mẹ nó ngươi hôm nay không khai hỏa, ta đều xem thường ngươi. Tuần phòng doanh trưởng cũng tới tính tình, tiếp tục khoát tay. Tiếp tục đi, căng căng căng căng, tuần phòng doanh trưởng giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, giới nghiêm trận địa bên trong liền vang súng, hai cái đại đội trưởng đồng thời hạ lệnh công kích, đồng thời ngay lập tức thông chi thượng thuộc bộ môn, thỉnh cầu chi viện, kỳ thật những này phụ trách giới nghiêm sĩ quan cũng là rất khó làm. Ai cũng biết trong xe ngồi chính là đại nhân vật, có thể thượng tầng truyền đạt tử mệnh lệnh. Vậy bọn hắn dù là biết mình chơi không lại, hoặc là đã làm bị đuổi trách, vậy cũng phải nổ súng, chấp hành quân lệnh. Tiếng súng một vang, tuần phòng doanh cũng không quen lấy, đội hình kéo ra, trực tiếp liền theo giới nghiêm bộ đê làm. Phổ hệ quân đoàn binh sĩ đều là phi thường hung hãn loại kia. Vừa mới bắt đầu xong phương ôm hỏa, cũng đều có chỗ cố kỵ, có chỗ giữ lại. Nhưng tiếng súng vang không đến một phút đồng hồ về sau, cái này chân hỏa liền đánh tới. Bởi vì tử đê là không có mát, nhiều người như vậy quân sự xung đột vừa mở ra, cái kia tiếng súng vang liền mang ý nghĩa có hy sinh, có giảm quân số. Giới nghiêm bộ đê bên này bị tập kích đánh rớt một lớp về sau, đại đội trưởng trực tiếp hạ lệnh, mẹ nhà hắn, toàn viên tiến vào đối địch trạng thái chiến đấu, cho ta đánh cho đến chết. Mệnh lệnh này một cái, xung đột trực tiếp ở đây thăng cấp. Trong xe Phổ Hưng Quyền gấp gầm thét quát, không cần cùng bọn hắn phát sinh kịch liệt xung đột. Xuống dưới khống tràng, nhanh xuống dưới khống tràng. Lúc này, Phổ Hưng Quyền gọi hàng đã vô dụng, bởi vì bên ngoài đã xáo trộn chụp vào. Ai cũng sẽ không thật ngu xuẩn hề hề hướng dưới xe chạy. Bọn hắn mục đích là rời đi Mãnh Hãn, mà không phải thật theo giới nghiêm bộ đê đánh trận địa chiến. Trong xe, một tên sĩ quan che chở Phổ Hưng Quyền hô: "Lữ trưởng, không cần xuống dưới, chúng ta ra ngoài liền tốt, ra ngoài xung đột liền kết thúc." Cánh Bắc khẩu hỗn loạn tưng bừng, song phương giao chiến 4 phút tả hữu. Tuần phòng doanh bên này nương tựa theo tuyệt đối nhân số ưu thế, vọt thẳng xuất quan khẩu, một đường hướng bắc bên cạnh chạy trốn. Giới nghiêm bộ đê bên này, chết 10 cái binh sĩ, đả thương hơn 30 người. Ngắn như vậy thời gian bên trong giao chiến, đánh ra cái này thương vong so, người liền có thể khía cạnh nhìn ra. Phổ hệ quân đoàn tác chiến hung hãn trình độ, dù là người một nhà đánh người một nhà, cái kia TM đều hạ tử thủ. Tuần phòng doanh lao ra sau, giới nghiêm bộ đê thượng thự đoàn bộ, lập tức hướng bộ tư lệnh làm báo cáo. Bộ tư lệnh đại viện, thủ trưởng chữa bệnh trong lâu, tổng tham mưu trưởng tiếp điện thoại xong, bước nhanh đi vào một gian phòng bệnh. Gian phòng bên trong, Phổ Hạt Tử trên đầu quấn lấy băng gạc, dừng lại một cái ra lệnh, đem Lý Chí Huân, Khương Thái Dân, gọi vào bộ tư lệnh đến, đối bọn hắn tiến hành điều tra. Mệnh lệnh, Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh, Phổ Hưng Quyền, lập tức tới nơi này, ta muốn lần lượt gặp bọn họ. Tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế trầm mặc. Phổ Hạt Tử nhìn hắn biểu lộ, nhíu mày hỏi, thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Tổng tham mưu trưởng Ba Lai do dự một chút, mới nhíu mày trở lại. Cánh Bắc miệng ra hiện quân sự xung đột, tuần phòng doanh che chở Hưng Quyền, Ngô Tuấn Sinh, Phổ Sinh, cùng mười mấy tên sĩ quan, nhất khối liền xông ra ngoài. Phổ Hạt Tử run lên nửa ngày, chậm rãi đứng dậy hỏi, nổ súng sao? Khai hỏa, 125 đoàn hai cái liền, có mười mấy tên lính hy sinh, thụ thương giảm quân số. Bành, tổng tham mưu trưởng không đợi nói xong, Phổ Hạt Tử một cái trực tiếp đánh bay treo truyền nước giá đỡ. Phía trên bình thủy tinh rơi trên mặt đất té phấn toái. Hắn biểu lộ phẫn nộ đến cực điểm mắng. Có tật giật mình, một cái quân trưởng, một cái lữ trưởng, một cái quan hệ đối ngoại bộ bộ trưởng. Ở thời điểm này, điểm ấy lòng dạ đều không có. Đó chính là có tật giật mình. Tổng tham mưu trưởng đã không biết bao nhiêu năm, chưa thấy qua Phổ Hạt Tử có như thế lớn tâm tình chập chờn. Đứng tại chỗ, không dám nói tiếp. Khụ khụ, khụ khụ. Phổ Hạt Tử mắng xong một câu về sau, cảm giác ngực chắn không được, bắt đầu kịch liệt ho khan. Tổng tham mưu trưởng tiến tới, lập tức hô, quân y, quân y mau vào. Ừng ực, Phổ Hạt Tử ngã xuống giường, kịch liệt thở hào hển nói ra, cùng hòa bình giải quyết, khó kéo. Mã, lập tức cho Phổ Hưng Quyền gọi điện thoại, liền nói ta sắp chết, để hắn trở về gặp ta. Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, khu 8, tối cao quân sự trưởng quan trong văn phòng, báo cáo tư lệnh, Mãnh Hãn địa khu phát sinh quy mô nhỏ quân sự xông vào. Quân tình một cái vào nhà về sau, tốc độ nói cực nhanh nói rõ mình nắm giữ tình huống. Cố Thái An mộng bê nửa ngày, ngẩng đầu trở lại, ngoặc kép chấm chấm, một cái quân trưởng, một đứa con trai, một cái bộ trưởng ngoại giao, toàn chạy, còn nổ súng. Phải, quân tình một cái gật đầu. Cái này lão Phổ làm thế nào a? Ấp ủ đến ấp ủ đi. Cái này nội bộ làm sao còn nổ đâu? Cố Thái An chậm rãi đứng dậy, suy nghĩ nửa ngày sau nói ra, nhưng ra sự bên trên, lão Phổ hẳn là có thể xử lý tốt. Bất quá vòng ngoài lời nói, có thể sẽ có chút biến cố. Dạng này, người truyền lệnh Cố Ngôn tổng chỉ huy, mệnh lệnh hắn tại Tây Bắc tiến thượng tập kết bộ đội tác chiến. Mẹ nhà hắn, có cầm muốn đánh? Vâng, quân tình một cái lập tức trả lời một câu. Cố Thái An trong phòng dạo qua một vòng, lại hạ mệnh lệnh thứ hai, cho xuyên phủ truyền điện, nói cho ta biết con riêng Tần Lão Hắc, để hắn buông tay ra làm. Nếu như cần phải, Xuyên Phủ có thể tham chiến, tranh thủ một trận chiến Định Tây Nam. Con riêng, tham mưu một mặt mộng bức nhìn về phía Cố Thái An. Ha ha ha, Cố Thái An thanh âm sang sảng, bên ngoài không đều truyền sao, Tần Lão Hắc là ta con riêng. Ha ha, vậy ta liền cho hắn cái danh phận. Đám người nghe tiếng không nói gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.